Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, trang 570. Nó liền như vậy lặng yên không một tiếng động chui vào ván cửa bên trong, nếu là một cái phi tiêu. Hoặc là cái gì cứng rắn đồ vật, cho dù là một cái mỏng như cánh ve lưỡi dao, chỉ sợ đều sẽ không làm người như vậy khiếp sợ, cố tình chính là một cái cồng cành. Mềm mại, còn yếu ớt hoa mai cành khô, như là một cái không tiếng động mời. Liền như vậy bị đinh ở trên cửa, trong phòng một người khác thấy ngoài phòng người nửa ngày đều không có động tĩnh, vội vàng đi theo ra tới nhìn nhìn, chờ thấy được trên cửa đồ vật sau, liền cùng hắn giống nhau lăng ở nơi đó. Ngày hôm sau, phụ cận sở hữu người giang hồ đều xôi trào, cái này liền xác nhận. Đám kia kẻ điên bên trong khẳng định có miệng rộng, hoặc là ngày thường thanh danh còn tính không tồi người giang hồ. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa đôi mắt, cũng thế, có cái miệng rộng cũng khá tốt, người nghe nói qua có người dùng hoa mai có thể đương ám khí sao. Hoa Vinh Nguyệt đi qua đầu đường cuối ngõ thời điểm đều nghe thấy có người đang nói, nàng muốn túi bánh nướng, cầm tân mua rượu gạo. Đặc biệt bình tĩnh liền đi trở về, chút nào không quản phía sau người khe khẽ nói nhỏ thanh âm, các ngươi có biết kia thải mai người năm vừa mới bao nhiêu? Chính chính hảo hảo 18 tuổi, chỉ cần 18 tuổi thiếu hiệp, vũ lực liền có như vậy thâm hậu. Đối diện thuyết thư tiên sinh hôm nay kịch bản lâm thời thay đổi. Bên ngoài vây quanh một vòng người, Hoa Vinh Nguyệt thấy Tiêu Hàn cũng đang ở nơi đó nghe. Hơn nữa tựa hồ đem Lý Tĩnh Di cũng cấp túng đi qua. Tề Đại Phu nói, ngươi nói người này cũng rất có ý tứ. Dùng thứ gì không tốt, cố tình phải dùng hoa mai, bởi vì hoa mai chi tương đối mềm, cho nên tương đối thích hợp dùng để đe dọa người khác. Hoa Vinh Nguyệt một bên gặm bánh nướng một bên nói, cái kia đồ vật vốn dĩ liền không thích hợp đương ám khí. Thuần túy là dùng để biểu hiện ném hoa mai nhân thủ pháp cao siêu. Nàng nói lời này thời điểm một chút đều không chột dạ, thậm chí dùng tới phát thanh khang, người có thể ném sao? Tề Đại Phu nóng lòng muốn thử, người trước kia cũng lang bạt quá giang hồ đi, người có thể hay không cũng bộc lộ tài năng. Hắn có thể sẽ dùng hoa mai. Tiền tài Tiêu Sử Minh Bạch liền không tồi. Tiêu Hàn nói, hoa mai cái kia đồ vật, đừng nói là hắn, luyện qua 30 năm phi tiêu người đều không nhất định có thể ném vào tấm ván gỗ thượng. Liền tính là ném lên rồi, tưởng luyện đến vô thanh vô tức, lại đến nhiều luyện 30 năm. Hắn nghe thuyết thư tiên sinh trong miệng 18 tuổi, cười nhạo một tiếng. Còn 18 đâu, 68 liền không tồi, nghe thế câu nói, nguyên bản còn nóng lòng muốn thử tưởng từ cửa trên cây chiết chi nhánh cây xuống dưới. Tề Đại Phu dừng lại tay, có chút thất vọng mồi trở về, kỳ thật đạo lý là như vậy cái đạo lý. Nhưng là hoa mai phi tiêu thứ này bản thân liền tương đối có chứa hiệp khách lãng mạn. Mọi người tự nhiên tưởng ném này phi tiêu người là cái tuổi còn trẻ đại soái ca sao? Tương đối thích hợp xử đối tượng. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, bất quá Dịch Linh Lung tuổi tác giống như cũng không nhiều lắm bộ dáng. Lý Tĩnh Di nhưng thật ra nghe thực nghiêm túc. Đương nhiên này tiểu hài tử vô luận làm gì đều là một trương nghiêm túc mặt. Chính là loại này chuyện xưa đối với nàng tới nói cũng không phải hàng ngày sẽ phát sinh sự tình, càng như là từng cái thiên phương dạ đàm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng một hồi, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nàng một bên ăn bánh nướng, một bên nghĩ đến Lục Phiến Môn hôm nay nhận được tin tức sẽ là cỡ nào há hốc mồm. Xem ra một hồi có vội, nói không chừng còn phải đi Giang Liên Hoán nơi đó. Quả nhiên, tin tức lập tức liền đến. Hoa Vinh Nguyệt cầm lấy bánh nướng, lập tức liền ra cửa. Vừa vào cửa, nàng liền thấy Giang Liên Hoán đỉnh hai cái thật lớn quầng thâm mắt. Đối với nàng muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, qua thật dài thời gian. Hắn rốt cuộc nói, không bằng ngươi đi hỏi hỏi, vị kia đại gia rốt cuộc muốn làm điểm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, vị nào đại gia a? Giang Liên Hoán bỗng nhiên lại trầm mặc xuống dưới. Hắn qua vài giây, gãi gãi chính mình đầu ổ gà phát. Hắn muốn còn như vậy, ta thật sự chịu không nổi. Chương 320 ngươi nhìn dĩ Hoa Vinh Nguyệt toàn đương không nghe thấy, nghe thấy được cũng đương không nghe hiểu. Dù sao Giang Liên Hoán lại không thể nói quá minh bạch, có thể thấy Giang Liên Hoán ăn mệt thành như vậy cái bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng còn rất sảng khoái, bởi vì Dịch Linh Lung trong trí nhớ nói như vậy. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán vị trí hẳn là khai một cái đổi chỗ. Xem ra làm người âm một chút quả nhiên vẫn là sẽ phi thường vui sướng a. Phía trên làm chúng ta điều tra rõ người kia là ai. Giang Liên Hoán ngồi xếp bằng ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt nói. Vậy ngươi liền nói hiện tại hẳn là làm thế nào chứ? Mau cho ta chỉ một cái minh lộ. Hoa Vinh Nguyệt dùng tay che lấp con mắt. Cảm thấy Giang Liên Hoán này sẽ thật là bất chấp tất cả, nàng nói. Ngươi làm ta đột nhiên cho ngươi chỉ một cái minh lộ. Ta sao có thể có cái kia bản lĩnh? Nhưng thật ra phía trên không phải vẫn luôn làm chúng ta tìm kẻ điên tới sao? Như thế nào sẽ đột nhiên lại làm chúng ta đi bắt người đâu? Bởi vì phía trên hoài nghi, này phụ cận có cái chúng ta phía trước căn bản là không có nắm giữ đến cổ vương ở chỗ này. Giang Liên Hoán nói, hắn này sẽ bỗng nhiên nhảy ra tới. Mục đích căn bản là không minh xác, chỉ sợ là tưởng quấy đục này hồ nước. Sau đó tới cái đục nước béo cò, nói, mục đích không minh xác, thời điểm. Giang Liên Hoán đôi mắt còn ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt, bất quá cổ vương mục đích, nói trắng ra cũng chính là như vậy vài lần sự. Giang Liên Hoán nói, mấy ngày nay nhìn chằm chằm điểm, nếu có rất nhiều người tụ tập ở bên nhau, muốn tỉ thí cái cao thấp, liền nhất định phải tiểu tâm cẩn thận một chút, vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt có chút mờ mịt. Bởi vì có đôi khi căn bản không hiểu được bọn họ rốt cuộc là đơn thuần tỉ thí võ công, vẫn là muốn mượn cơ hội này trộm đi tuyển chọn mấy cái tiểu cổ vương ra tới. Này đó cổ vương a, từng cái làm ra tới sự tình sau, chính mình nhưng thật ra đi luôn, bên này lưu lại một đống cục diện rối rắm, hoặc là nói hắn hy vọng nhìn đến chính là như vậy. Giang Liên Hoán một người lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói mạc danh mang theo một loại lên án. Hoa Vinh Nguyệt chút nào không trột ra, cúi đầu cân nhắc một chút. Giang Liên Hoán nói, nói thực ra nàng thật sự không tưởng làm thế cục như vậy loạn, bất quá loạn cũng có loạn chỗ tốt. Này không phải loạn quyền đánh chết sư phụ già, làm lục phiến môn không đoán được bọn họ rốt cuộc muốn làm gì sao? Hết chương.